Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 368, chương 368, vị này nhất định chính là tỷ phu. Đối với April thân mật gần như nũng nịu thỉnh cầu, Mục Dương thích ý mỉm cười dưới, tự nhiên sẽ không cự tuyệt nàng. Có thể, ngươi đi chuẩn bị một chút, chúng ta bây giờ liền đi qua. Nói đến muội muội của ngươi khi còn bé cũng là thấy qua. Hì hì, ta cũng sớm đã chuẩn bị xong. April chuyển cả người từ Mục Dương trên thân xuống, cộc cộc cộc chạy đến trong phòng của mình đi lấy hành lý. Mục Dương thấy thế, kinh ngạc lắc đầu một cái, nhìn April lòng như lửa đốt bộ dáng, nguyên lai sáng sớm liền đem đồ vật đều chuẩn bị xong. Dù sao là trước kia liền đáp ứng quá chuyện của nàng. Nếu như không phải bị tai cùng Radit sự tình trì hoãn, bọn hắn nói không chừng đều đã trở về. Nghĩ đến cái này, Mục Dương nhếch miệng lên một vòng đường vòng cung, đứng dậy liền đi vào phòng ngủ. Chuyện này còn muốn cùng Maria các nàng nói một tiếng. Muốn đi liền đi đi, ta nhìn Amy đã sớm trông đợi đã lâu. Maria lười biếng núp ở trong chăn, chỉ nhô ra một cái đầu. Thừa dịp cơ hội này, mang nàng đi khắp nơi đi. Melly nói bổ sung, các người ngược lại là thật hào phóng. Mục Dương cười nhìn xem các nàng. Trên đời nào có nữ nhân hào phóng đến để cho mình trượng phu ra ngoài bồi những nữ nhân khác du lịch. Maria liền lườm hắn một cái. Hừ. Nếu như không phải là bởi vì đối phương là Amy lời nói, người nghĩ cùng đừng nghĩ. April từ nhỏ sinh hoạt tại trong nhà của bọn hắn, đã sớm là người một nhà. Nàng ý đồ kia người nào không biết, chỉ sợ cũng liền Aesop cùng Alice đều lòng dạ biết rõ đi. Nói đến cũng là mình làm ra chuyện ngu xuẩn. Lúc đầu chuyển thế thời điểm, làm sao lại để nàng tới chiếu cố Mục Dương sinh hoạt đâu. Cái này sói thật muốn vào nhà, vẫn là đầu từ nhỏ chính mình nuôi lớn sói cái. Vâng vâng vâng, Mục Dương liên tục đáp, một cái chính mình nhìn xem lớn lên hài tử, hắn cũng không nhẫn tâm làm cho đối phương thương tâm a. Có muốn hay không ta cho các ngươi mang một điểm lễ vật? Tùy tiện, Maria lười biếng nói một câu, lại nheo mắt lại thoải mái mà núp ở trong chăn. Đêm qua các nàng một đêm không có nghỉ ngơi tốt. Mục Dương biết các nàng hiện tại cần nghỉ ngơi, liền ôn nhu nhìn các nàng liếc mắt, riêng phần mình hôn một cái sau nhẹ nhàng khép cửa lại. Ra khỏi phòng, liền trông thấy April đã đình đình ngọc lập chờ ở cửa ra vào. Trong tay mang theo một cái tay nải, mặc vẫn là vừa rồi bộ kia mát lạnh bộ dáng. Mục Dương hỏi, ngươi mặc bộ quần áo này ra ngoài. April hoạt bát cười một tiếng, tại nguyên chỗ quay một vòng. Cái này một thân không dễ nhìn sao? Mục Dương trên dưới dò xét nàng, gật đầu, xác thực rất dễ nhìn. Giảng đạo lý, April đúng là khó gặp đại mỹ nữ. Tỉ mỉ cách ăn mặc dưới, học giả tài trí cùng thiếu nữ ôn nhu kết hợp hoàn mỹ, càng là bị nàng tăng thêm không ít mỹ cảm. Trong nguyên tác có lẽ chỉ có Android số 18, Launcher số ít mỹ nữ có thể cùng nàng so sánh. Chính là mặc đồ này có chút quá mát lạnh. Ếch, April ăn mặc như vậy, sẽ không phải là có mục đích gì đi. Mục Dương sờ lên cằm, có chút tự luyến nghĩ đến. Ai nha, chính mình cũng bắt đầu nhận Maria ảnh hưởng của các nàng. April nhưng không biết Mục Dương trong lòng đang suy nghĩ gì. Mười phần nhảy cẫng cười nói, ca ca, chúng ta lái phi cơ đi qua, ta tới làm người điều khiển, vậy ta an vị tại của ngươi bên cạnh. Mục Dương gật đầu nói, vốn là vậy ra ngoài thăm người thân, bọn hắn không kém như vậy chút thời gian, lái phi cơ ra ngoài ngược lại có thể lãnh hội phong cảnh dọc đường. Sao dùng vũ không thuật hoặc là di động trong nháy mắt đi qua có ý tứ được nhiều. Gặp hắn đáp ứng, April trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Từ túi sách bên trong xuất ra một hộp kép siêu, hiện tại capsule đã là nhà ở lữ hành thiết yếu chi vật. Một hộp nho nhỏ bao con nhộng, bên trong liền có thể buông xuống tất cả sinh hoạt nhu yếu phẩm. Lấy ra trong đó một cái đặc thù số hiệu bao con nhộng hướng phía bên ngoài trên đất trống quăng ra. Một đoàn sương mù đằng sau, một khung tạo hình tương đối cổ phác máy bay liền xuất hiện. Máy bay song song có hai cái chỗ ngồi. April nhảy lên ghế lái, Mục Dương cũng nhảy lên ngồi vào bên cạnh nàng. Xuất phát, như chuông bạc rõ ràng trong suốt tiếng cười. April thao túng máy bay đằng không bay lên, hưu một cái hướng phía Sepro nơi ở bay đi. Sepro một nhà ở tại Nam Bán Cầu, một tòa quy mô tương đối lớn trên hòn đảo. Hòn đảo dài rộng ước chừng 20 cây em, phía trên có một cái cỡ nhỏ thành phố. Làm April cùng Mục Dương ngồi máy bay đến hòn đảo lúc đã là buổi chiều 2-3 điểm. Lúc này trên hòn đảo cư dân đều còn tại đi làm. Biên giới trong hương thôn, đám nông dân mở ra máy kéo tại vùng đồng ruộng vội vàng việc nhà nông. Xuy, cổ phác tạo hình máy bay hạ xuống một mảnh đất trống bên trên, dẫn tới bọn hắn ngừng chân quan sát. April cùng Mục Dương nhảy xuống máy bay, tại đường đi trong cửa hàng mua xong lễ vật, sau đó hướng phía Sepro nhà đi đến. Leng keng, chuông cửa bị theo vang. Mở cửa là có một đầu màu vàng mái tóc Sepro. Nhìn thấy đứng tại cửa ra vào April cùng Mục Dương, Sepro kinh hỉ nói, tỷ tỷ, nguyên lai là ngươi đã đến. Vị tiên sinh này là, đối với cùng tỷ tỷ song song đứng thẳng nam tử, Sepro trong lòng đã có suy đoán, khẳng định là nàng tương lai tỷ phu. Aero nói ra, muội muội, hắn chính là ta ca ca, người vẫn muốn gặp võ đạo chi thần Mục Dương. A, nguyên lai là tỷ, không, võ đạo chi thần đại nhân. Sepro kém chút nói lộ ra miệng, ý thức được không đối sau lập tức đổi giọng. Sepro lời nói lại làm cho Aero khuôn mặt đỏ lên. Gặp Mục Dương một bộ bình tĩnh bộ dáng, không khỏi thở dài một hơi. Mục Dương nhìn April liếc mắt, bình tĩnh đối với Sepro nói, gọi ta Mục Dương liền tốt, ngươi là Amy muội muội, quả nhiên cùng Amy lớn lên rất giống, khi còn bé chúng ta gặp mặt qua. Sepro nói, thật có lỗi, sự tình trước kia ta không nhớ nổi. Mục Dương cười nói, cái này cũng không trách ngươi. Nhiệt tình chào hỏi April cùng Mục Dương vào nhà. Sếp vừa bắt đầu bưng tới nước trà cùng bánh ngọt. Lúc này Mục Dương chú ý tới Sepro hơi bụng to ra. Đại khái đã có hơn mấy tháng. Trong đầu bỗng nhiên lóe lên một đạo linh quang. Mục Dương lập tức cẩn thận dò xét Sepro. Lại liếc mắt nhìn bên trên April. Hắn hỏi, hài tử của ngươi tương lai dự định tên gọi là gì? Lúc này April đã khôi phục bình thường thanh nhã. Thay Sepro trả lời, căn cứ Sepro nhà chồng lấy tên phương thức, nếu như là nam hài liền gọi Lapis, là nữ hài lời nói liền gọi Lazuli. Quả nhiên, Mục Dương nói thầm một tiếng, trước kia liền có chút hoài nghi Android số 18 cùng Android số 21 sẽ có một loại nào đó quan hệ. Dù sao hai người có giống nhau y hệt khuôn mặt, nếu như là thân thích, vậy liền có thể lý giải. April là kịch bản bên trong Android số 21. Điểm ấy Mục Dương sớm đã từ nàng thông thường không phải chủ lưu cách ăn mặc cùng đủ loại đặc thù, chúng được ra suy luận. Mà kịch bản bên trong số 21 khả năng vẫn là Android số 16 nguyên hình thể mẫu thân. Mà cháu gái của nàng Lazuli chính là Android số 18. Người một nhà này nhưng rất khó lường. Chúc mừng ngươi, ngươi hoài chính là song bào thai. Mục Dương sớm lộ ra tin tức. Thật sao? Sepro một mặt mừng rỡ nói ra. April mặc dù có chút nghi hoặc Kaka là làm sao mà biết được, nhưng nghĩ đến Kaka của mình cái kia vượt qua thường nhân năng lực đặc thù, liền có chút hiểu được. Sau đó, Mục Dương liền cùng April, Sepro mò lên việc nhà. Dẹp vô tình hay cố ý ở giữa tìm hiểu lấy Mục Dương gia đình tình trạng. Nhất là trong nhà hắn hai vị thê tử đối với mình thái độ của tỷ tỷ. Kỳ thật nàng đã sớm từ April nơi đó biết được Mục Dương đã có hai vị thê tử tin tức. Mà nhìn mình thái độ của tỷ tỷ, xem bộ dáng là muốn làm người ta tiểu tam. À không, hẳn là tiểu tứ mới đúng. Đối với mình tỷ tỷ ý nghĩ, Sếp vực cảm thấy bất đắc dĩ. Bất quá nghĩ đến đối phương là lừng lẫy nổi danh võ đạo chi thần đại nhân, lại có chút bình thường trở lại. Trạng vạng tối thời điểm, Sếp vào trượng phu Nick trở về. Bởi vì April trước đó an bài, Nick hiện tại đảm nhiệm lấy nào đó hạng trọng yếu nghiên cứu thủ tịch nghiên cứu viên. Nhìn thấy trong truyền thuyết võ đạo chi thần thế mà tự mình đến trong nhà mình, Nick kích động đến nói năng lộn xộn. Trong đêm, Sepro muốn cho Mục Dương bọn hắn chuẩn bị căn phòng. Làm Sepro chuẩn bị cho hai người an bài tại một cái phòng thời điểm, April trung quy là kéo không xuống mặt, đỏ bừng cự tuyệt an bài như vậy. Tỷ tỷ, ngươi muốn nắm chắc thời cơ à? Mau chóng đem tỷ phu biến thành chân chính tỷ phu. Sepro thấm thía nói ra. Không phải ngươi nghĩ loại quan hệ đó. April gương mặt ửng đỏ. Ngươi cũng không cần cãi chày cãi cối. Cơ hội tốt như vậy, ngươi làm sao không hào hào nắm chắc? Tỷ phu chắc chắn sẽ không ngại. Sepro thuyền nhìn tỷ tỷ mình liếc mắt, rất có chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý vị. Đã bình thường đều mặt dày mày dặn ỉ lại người ta trong nhà. Rõ ràng như vậy ý đồ e sợ liền mù loà đều có thể phẩm ra một ít hương vị đến. Hiện tại chính mình hỗ trợ sáng tạo ra cơ hội tốt như vậy, chính mình cái này tỷ tỷ làm sao không hào hào nắm chắc cơ hội đâu. Cuối cùng April chung quy là kéo không xuống mặt, khúm núm từ chối đi an bài như vậy. Thế nhưng là đến trong đêm, tự mình một người nằm ở trên giường thời điểm, April lại trách cứ chính mình quá nhát gan, không duyên cớ bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Maria tỷ tỷ và Melly tỷ tỷ đều ngầm cho phép. April nhỏ giọng nỉ non một câu, nghĩ đến lúc đầu me xía cùng Mục Dương kết hôn thời điểm, tuổi nhỏ chính mình còn vui mừng khôn xiết đến cho bọn hắn đưa mật ong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.